Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 70 của cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 70. Vào đi. Ngũ Thần Quảng cầm chìa khóa mở cửa văn phòng. Khi ông ta tới nơi thì Diệp Phàm đã đợi từ trước rồi, không phải vì y nóng ruột tới quá sớm, mà vì lãnh đạo chẳng có khái niệm giờ giấc gì, nói là 3 giờ chiều mà giờ là 3 giờ 36 phút rồi. Nói xem, mấy ngày qua làm gì? Coi như không có chuyện gì xảy ra, Ngũ Thần Quang đi về chỗ ngồi xuống, đã hiệu cho Diệp Phàm đóng cửa lại. Diệp Phàm hiện giờ chẳng còn vẻ mặt rụt rè của cảnh sát nhỏ gặp lãnh đạo nữa rồi. Trả lời rất đơn giản ngắn gọn. Báo cáo, không làm gì cả. Ăn, ngủ và nghiêm túc đánh giá sai lầm tư tưởng. Ôi chà, nó cứ nhợt thật như vậy. Ngũ Thần Quang đút ngăn kéo ra, lấy một túi hồ sơ còn dán kín. Diệp Phàm tinh mắt nhận ra ngay, đó là túi đựng giấy tờ của mình mà ban đốc sát tịch thu. Đương nhiên, Ngũ Thần Quang không định trả lại cho Diệp Phàm một cách đơn giản như thế. Ném túi hồ sơ lên bàn, nghiêm khắc quát. Biết kiểm điểm chưa? Bằng vật chuyên của cậu, đáng lẽ phải công khai kiểm điểm trước toàn thể chi đội đại đội. Hả? Lại còn thế? Diệp Phàm đùa thầm. Nếu mà phải đọc kiểm điểm trước mấy trăm người, còn chẳng băng về nhà. Chỉ phải kiểm điểm với mẹ, bởi thế quên cái mùa xuân đấy đi. Hả cái gì mà hả? Công đã công, tội đã tội. Đừng tưởng rằng bằng một chút công lao của cậu là có thể vô tổ chức, vô kỷ luật, không có ai ra gì. Đừng cho rằng chi đội không dám xử phạt cậu. Ngũ Thần Quang giống mọi khi cứ quát tháo vài câu là lại vỗ bàn. Thấy mắt Diệp Phàm nhìn đi chỗ khác chứ không nhìn mình, càng không chịu cúi đầu, tỏ rõ thái độ không nghe mấy lời giáo dục này, đành ngừng lại, quay về chủ đề cũ. Kiểm điểm đâu? Diệp Phàm bị mắng cái là ương ngay, trả lời cộc lốc. Không biết. Vì sao không biết? Còn chưa có xử phạt, tôi biết thế nào? Đình chỉ vốn là xử phạt. Đúng thế, xử phạt là đình chỉ, có phải là viết kiểm điểm đâu. Nói một câu là cãi một câu, không có tí hối cải nào hết. Ngũ Thần Quang sầm mặt. Cậu không nhận thức được tính nghiêm trọng trong sai lầm của mình à? Diệp Phàm đáp trả. Tôi nhận thức được, nếu muốn đuổi tôi, thế có nghĩa là kiểm điểm vô ích, tôi cần gì phải viết. Nếu trao thực không có lỗi của tôi càng không việc gì phải viết. Cậu! Ngũ Thần Quảng phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy, vung tay định tát Diệp Phàm. Người làm đội trưởng có cái tật xấu này, vài ba câu không đúng ý là sôi máu bất chấp, lên chi đội trưởng bao năm không làm gì nữa. Nhưng vừa giơ tay lên thì Diệp Phàm quay đầu sang, ánh mắt đối diện với mình rất kiên định, hoàn toàn không có ý định né tránh. Thế nhưng lại khiến Ngũ Thần Quảng phải dừng tay. Cái tát này mà giáng xuống, mọi thứ sẽ thực sự kết thúc, không cách nào vãn hồi. Thằng nhóc này vô cùng kiêu ngạo. Huống hồ ánh mắt sắc lạnh đó chỉ có cảnh sát quanh năm ở tuyến đầu trải qua muôn vàn chui rèn mới có sự ngạo nghễ với tất cả như vậy. Trong lòng Ngũ Thần Quảng có chút giật mình, xem ra hơn một năm chơi súng không phải là lãng phí. Mặt thoáng qua chút lạnh lùng rồi khôi phục nguyên dạng. Diệp Phàm không sợ hãi cũng không lùi bước. Ha ha ha. Không khí đang căng như dây đàn, sắp đi vào ngõ cụt thì Ngũ Thần Quảng cười lớn, ngồi xuống ghế, chỉ mặt Diệp Phàm. Tôi xem ra không phải là vấn đề biết kiểm điểm hay không, mà là cậu không nhận ra sai đúng không? Điều này tôi phục tùng ý kiến lãnh đạo. Diệp Phàm trả lời không đau không ngứa, tuy không định bỏ cuộc giữa chừng, càng không định cúi đầu. Xem ra tôi sai rồi. Rõ ràng là một con thiên lý mã, nhưng tôi lại dùng làm lừa, khiến cậu không hài lòng chứ gì. Ngũ Thần Quảng nhìn đôi mắt chẳng có chút e sợ lãnh đạo nào, bình phẩm. Chàng trai, mặc dù cậu làm người ta chẳng yên tâm nổi, nhưng cậu có gan đấy. Chỉ có điều không biết súng bị thu rồi, gan có còn không? Diệp Phàm đất chán mấy trò thăm dò mèo vườn chuột vô nghĩa này. Chị đội trưởng, chú đừng kích tôi. Tôi làm việc mình cho là đúng và tôi luôn làm tốt nhất việc mình làm. Tôi đã lập công, bị cướp công, tôi có than vãn không? Tôi không có lỗi, bị cách ly, tôi có phản ứng tiêu cực không? Công việc được giao tôi luôn hoàn thành tốt, tôi không thẹn với việc mình làm. Được, đi vào chính đề. Ánh mắt Ngô Thần Quang thay đổi, từ nghiêm khắc chuyển sang nghiêm trọng. Đây chỉ là bài kiểm tra xem tinh thần chàng trai này thế nào thôi. Rất tốt, rất quyết tâm. Tôi thừa nhận cậu làm rất tốt. Phương hướng mấy vụ án đều chia thẳng vào anh em Tề Viên Dân. Hơn nữa tôi không còn lý do gì để nghi ngờ tính chính xác của phương hướng này nữa. Nhưng cậu cũng mang tới một khó khăn, giờ đã bế tắc. Tề Tụ Dân, Lý Tam Chủ không đo tung tích. Hình phát quả nghi phạm Đường Trần Thủy tạm thời không thể coi là chứng cứ để sử dụng. Căn cứ vào miêu tả Kiều Tiểu Ba, cậu và Hồ Lệ Quân khôi phục được một bên mặt nghi phạm, sơ bộ nhận định kẻ này là Tôn Trọng Văn. Những năm 10 năm không đo tung tích, khả năng đã mai danh ẩn tích. Mười mấy ngày qua các tổ đều nhắm vào Tề Nguyệt Các để tìm kiếm chứng cứ, nhưng tra đi tra lại, sổ sách thanh bạch, kinh doanh hợp pháp, căn bản không có sơ hở gì, thậm chí trốn thuế cũng không có. Áp lực của các tổ chuyên án đều rất lớn. Càng thanh bạch càng có vấn đề. Diệp Phàm nhắm vào Tề Nguyệt Các rất lâu, ý đủ tư cách nói câu này. Nói đúng, thời buổi này người thành thật khó tìm, một tư nhân thành thật thì có má mới tin. Ngô Thần Quảng gật đầu, tự hồ cùng Diệp Phàm đã không phải là cấp trên cấp dưới nữa, mà là đồng đội đang giao lưu, chỉ là tay cầm túi hồ sơ mân mê tự hồ như có loại dụ dỗ. Âm thầm thì không tra được, công khai thì chúng ta không động vào được. Giờ lực lượng đã huy động lên tới hơn 80 người rồi, trừ truy bắt, chi đội không thể bỏ hết các vụ án ra chỉ tập trung vào đây được. Mà làm như thế cũng chưa chắc phá được án không kỳ hạn. Tôi định thả cậu ra, thế nào, có ý kiến gì không? Không có gì. Diệp Phàm không trả lời, mắt nhìn túi hồ sơ lại nhìn Ngũ Thần Quảng, môi nhếch lên nhưng không nói. Xem ra cậu chỉ đến thế. Cái nghề của chúng ta nói đúng, nổ súng rồi, không thành đại trượng phu thì thành hèn nhát. Có phải vì vài tên thổ phỉ vũ trang dọa chết khiếp được không? Tôi nhớ rồi, cậu sợ tới không dám đi tư vấn tâm lý. Đúng đúng, không dám đi chứ gì. Ngũ Thần Quảng tôi tận lòng tận lực với cậu rồi, xong việc này cậu đều về huyện Ô Long dưỡng lão, thế nào? Ngũ Thần Quảng nói khích. Chỉ đội trưởng, ở trong mắt chú chắc cảnh sát mới vào nghề như tôi chẳng là cái gì, cho nên chú có khích cũng vô ích. Vụ án này do tôi làm, chú không nói tôi cũng hoàn thành nó. Chỉ cần nghĩ tới cả nhà Tiết Kiến Đình suýt chút nữa bị diệt môn là tôi hận không thể tự tay bắn chết thủ phạm. Tôi không cần biết kỳ hạn là gì hết, không bắt được hung thủ tôi không dừng đâu, tôi sẽ truy đuổi hắn tới tận cùng. Diệp Phàm ánh mắt nhìn Ngũ Thần Quảng khinh bỉ, thủ đoạn rẻ rách này mà đòi đem ra đối phó với mình. Ngũ Thần Quảng gật gù, xé túi hồ sơ ném giấy tờ lên bàn. Được, đi đi, bằng vào chuyện cậu khóc ở hiện trường tôi biết cậu không bao giờ bỏ qua chuyện này rồi. Chỉ như thế chưa đủ đâu. Cậu muốn gì? Tôi muốn danh nghĩa tổ trưởng, cho tôi người, súng, xe, kinh phí, tôi sẽ phá vụ án này trong thời gian nhanh nhất. Không có. Ngũ Thần Quảng thản nhiên nói. Không có cái gì hết, bởi vì cậu vẫn bị đình chỉ. Chú chơi trò gì thế? Diệp Phạm vốn còn cho rằng đây là cơ hội chấn chỉnh cờ trống, dồn sức làm lại, không ngờ bị chơi một bố, càng không ngờ chỉ trả cho y giấy tờ, lòng lờ mờ đoán được ý đồ của ông ta, không còn nổi nóng. Trong thời gian đình chức, bảo tôi phá án ra sao? Một mình tôi thì tôi làm thế nào? Chú chơi tôi đấy à? Thế sao? Ngũ Thần Quảng tặc lưỡi, người phi thường phải dùng cách phi thường. Sao tôi thấy cậu đâu giống người tuân theo quy củ nhỉ? Ở đội 1 vòng qua Tần Cao Phong điều động người, ở đội trọng án thì vòng qua Lục Kiến Đình giữa đêm chặn xe. Ha ha ha, chẳng phải trong mắt cậu, đội trưởng, thậm chí chi đội trưởng tôi đây chỉ là thứ vô dụng, dùng làm đồ trang trí thôi mà. Cậu có giấy tờ còn chưa đủ à? Diệp Phàm nhìn xoáy vào Ngũ Thần Quảng. Ý chú là gì? Ý tôi là cậu tự nghĩ cách đi. Bằng vào tình trạng cậu bây giờ, người cả đống tội, tôi muốn nâng cậu lên cũng chẳng được. Phía dưới có bao nhiêu cảnh sát nhìn vào, bên trên có lãnh đạo theo dõi, cậu bảo tôi phải làm sao? Thế nào, chịu chết à? Chuyện vặt vãnh này mà đòi làm khó tôi à? Tôi tự nghĩ cách vậy, dù sao trước giờ luôn là tôi tự làm. Diệp Phàm không thèm nói nhiều, lấy giấy tờ cho vào túi. Chị đội trưởng, chính chú nói đi nhé, sau này đừng có chối. Cậu cứ tự tiện, tôi chẳng nói gì hết. Ngũ Thần Quảng thấy đại sự đã định, hết sức đắc ý, tùy ý lật hồ sơ, tâm tình rất tốt, làm như tự nói với mình. Có một số việc tuy không thể viết thành văn, nhưng gọi điện thoại nhờ chiếu cố chút thì không thành vấn đề. Trừ cậu ra, những người khác tôi vẫn chỉ huy được. Đã hiểu. Diệp Phàm xoay người đi luôn. Chẳng qua là cái thủ đoạn lừa trên không dối dưới mà thôi. Cứ làm cho xong việc này đã, để cho ông ta tiểu nhân đắc ý một phen cũng có hề gì. Đợi đã. Ngũ Thần Quang đợi tay Diệp Phàm đặt lên cửa rồi mới lên tiếng gọi lại. Người dựa vào lưng ghế, có vài phần phong thái trưởng giả nói: Cẩn thận một chút, phải học cách bảo vệ bản thân. Có một số người có thể dùng nhưng không thể tin, còn một số người tin nhưng lại không thể dùng. Bạn và địch cần phân rõ ràng. Cậu có thể nói hoặc không nói với tôi, nhưng tôi cần một kết quả tốt. Khi không thể tin ai, chỉ tin bản thân. Tôi có đủ bài học về lòng tin rồi, cảm ơn. Diệp Phàm cất bước đóng cửa lại. Ngũ Thần Quang nắm chặt tay Đắc Thắng, mừng đỡ đá mặt. Cuối cùng cũng có cách trị con ngựa bất kham này. Còn đang hí hửng thì cửa mở ra, là Diệp Phàm quay lại, thò vào nửa cái đầu làm Ngũ Thần Quang giật mình. Chị đội trưởng, tôi vừa đi vào cửa đã nhìn thấy gần đây chú rượu thuốc quá độ, lo lắng quá độ rồi đấy. Trung khí không đủ, đừng để tôi chưa sao mà chú đã có chuyện. Xéo! Đâm, văn kiện ném trúng cánh cửa đã đóng lại, bên trong vẫn truyền ra tiếng chửi bới. Diệp Phàm thưa tình đi ra, bắt gặp thư ký cầm tập giấy tờ đi tới, chắc định xin chữ ký lãnh đạo, chỉ vào trong. Lãnh đạo đang gan nóng bốc hỏa đừng vào. Nói rồi cười dài bỏ đi. Trưởng ban Trương, mời. Chủ nhiệm U ân cần mời mấy vị khách ở tỉnh xuống xe. Ba nữ một nam đều có cảnh hàm cao hơn mình không chỉ một chút. Buổi sáng nhận thông báo còn nghĩ rằng phải vài ngày mới xuống, không ngờ rằng chiều đã phải đi đón người. Chủ nhiệm U đón được người từ cục về, vừa đi vừa gọi điện thoại báo chứ đội trưởng. Điều kiện nơi này không tệ. Trương Anh Lan nhìn khu nhà hai màu trắng xanh đan xen, bậc thềm đá hoa cương, kiến trúc hơi lạc hậu một chút nhưng trông càng thêm trang trọng uy nghiêm. Mới xây 5 năm mới đầu cũng được, nhưng giờ kém sao quá rồi. Thời buổi thay đổi nhanh quá. Mời mọi người. Trưởng ban Trương không đánh tiếng trước, chi đội trưởng còn chưa biết, anh ấy xuống ngay. Chủ nhiệm U đi trước, tay làm động tác mời. Đừng trầm đàn như thế, chúng tôi tới nghiên cứu không phải để gây ảnh hưởng chuyện thường nhật của các anh. Trương Anh Lan cũng khách khí đáp. Đoàn người cười nói lên lầu. Cảnh Văn Tú tính mắt nhìn thấy một người từ bậc thềm chạy xuống, vội nói: Trưởng ban, kia không phải là Diệp Phàm sao? Tiểu Cảnh, gọi cậu ta lại, tôi có lời muốn nói. Trương Anh Lan nhìn thấy Ngũ Thần Quảng đã tươi cười đi đạt đón, liền bảo Cảnh Tú Văn một câu rồi đi tới. Diệp Phàm, Diệp Phàm. Sau lưng có người gọi. Diệp Phàm sắp chạy tới trước khu nhà của đội trọng án, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái đeo kính không gọng, khí chất đậm mùi học giả chạy tới. Ồ một tiếng. Cô là Cảnh gì ấy nhỉ? Cảnh Văn Tú, anh giỏi thật đấy, ngay cả tên tôi cũng quên được. Tôi có quên tên anh đâu. Lòng tự tôn của mỹ nữ bị tổn thương, Cảnh Văn Tú lừa một cái. Đó là vì tên tôi đơn giản dễ nhớ, làm gì thế, sao lại theo đuổi tôi? Diệp Phàm trêu chọc. Đừng có đùa, thấy cấp trên không kính lễ à? Sao anh không có chút phép tắc nào? Cảnh Văn Tú nghiêm mặt. Tôi không do cô quản, cô là cấp trên của ai? Tuổi không lớn mà, quản cách không nhỏ. Diệp Phàm đang có chuyện, vứt luôn mỹ nữ ở đó chạy đi. Cảnh Văn Tú giữ người vội gọi. Này, trưởng ban Trương tìm anh đấy. Lần này chúng tôi tới chi đội tìm vài trường hợp đặc biệt, anh là người đầu tiên. Đúng là ăn no đừng mỡ, nhắm vào tôi làm gì? Cho cô biết, lên tầng 3 tìm một người chán nói tên Trần Thập Toàn, từng làm vũ cảnh chuyên nghề bắn người. Ông ta mới là người có vấn đề nghiêm trọng, so với người ta tôi kém lắm, thế nhé. Diệp Phàm chạy nhanh về văn phòng lấy đồ. Không ngờ bị ngó lơ tới mức đó, tên này mặt mũi bây giờ điển trai hơn ngày đó quá nhiều. Mặc nguyên một bộ đồ jean phong cách Hồng Kông thập niên 90, rất có sức hút nam tính, làm cô bất ngờ. Chỉ là tính cách khó ưa hơn gấp bội, giăng tay chặn đường. Trưởng ban Trương nói tâm lý anh có bệnh, cần điều trị. Diệp Phàm cắt ngang. Cô mới có bệnh. Á, con người anh thật là, chúng tôi chỉ muốn tốt cho anh. Hiện giờ anh có đặc trưng của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu không được giải tỏa, khả năng sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt và công tác của anh. Trưởng ban Trương muốn gặp anh trò chuyện. Anh chưa biết đúng không? Chính vì anh mà dì ấy thay đổi ý tưởng ban đầu, đài chúng tôi tới cơ sở. Cảnh Văn Tú nói thật nhanh để phòng ý chạy mất. Liên quan gì tới tôi? Phiền hà. Diệp Phàm lách người muốn đi bị chặn lại. Né tránh vấn đề. Đây chính là biểu hiện anh có bệnh tâm lý đấy. Cô mới có bệnh ấy, thần kinh à? Á, sao lại chửi người ta? Anh đúng là có vấn đề rồi. Phản ứng quá khích, biểu hiện này sẽ dẫn tới hành vi bạo lực. Hai người cãi nhau không ai chịu ai. Trong văn phòng lớn có người vẫy tay gọi, nhanh nhanh nhanh ra đây có trò hay. Thế là Lương Vũ Vận và Thời Kế Hồng, Nghiêm Thế Kiệt và mấy nhân viên cơ quan của đội trọng án to đầu ra. Không ai biết chuyện gì, ngạc nhiên nhìn một vị cảnh đốc xinh đẹp không quen và Diệp Phàm mặc thường phục cãi nhau. Diệp Phàm lại lách người muốn đi, có điều Cảnh Văn Tú cố chấp lại chạy vài bước chặn phía trước, tức giận nhìn Diệp Phàm. Nữ nhân cứ tới chỗ đông người, đặc biệt là mỹ nữ, liền có ưu thế. Cảnh Văn Tú học tâm lý tất nhiên biết phát huy ưu thế này. Bao nhiêu người nhìn vào như thế, Diệp Phàm nếu không muốn mất phong độ phải theo cô thôi. Sau lần gặp nhau trước đó, Trưởng ban Trương không cách nào quên được chàng trai khó định luận này, còn bảo cô tìm tư liệu về Diệp Phàm. Xem tư liệu xong, thấy quá trình mấp mô của y, càng thấy đây là vật thí nghiệm tốt nhất. Có điều Cảnh Văn Tú đem suy đoán thông thường dùng với Diệp Phàm là sai lầm. Diệp Phàm thấy người ở hành lang đông dần đang chỉ trò bàn tán, mày nhíu lại. Cảnh Văn Tú đang đắc ý, nghĩ đằng y sắp thỏa hiệp, đang đợi Diệp Phàm cúi đầu ủ rũ theo mình thì nghe thấy y quát. Này, cô đừng có cứ bám lấy tôi như thế được không? Nói cái gì? Có bệnh, có bệnh, có thai á? Có thai à? Có thai thì có thai, quấn lấy tôi làm cái gì chứ? Chắc gì đã là con tôi. Anh... Cảnh Văn Tú thoáng cái mặt đã nóng như lửa đốt. Một cô gái chưa từng trải qua quá nhiều, làm sao đối diện với chuyện này, tức thì nghẹn lời. Một đám người trong đội cũng choáng váng, làm sao có bệnh hay có thai? Con anh con tôi sao loạn thế này? Đặc biệt là Lương Vũ Vận, mày nhíu lại, nhìn chằm chằm cô gái không rõ lai lịch với ánh mắt cực kỳ khó chịu. Tôi làm sao nào? Tôi đã nói là tôi không thích cô đôi, làm sao cô cứ bám lấy tôi thế hả? Cảnh đốc thì ghê gớm lắm mà, cảnh đốc cũng không thích đấy. Diệp Phàm vừa quát vừa lui, nhân lúc Cảnh Văn Tú tức tới choáng váng chạy như làn khói. Lưu manh, đồ lưu manh. Ở phía sau, mỹ nữ Hoa Dung thất sắc, dậm chân gân cổ chửi với theo. Chửi cũng vô ích, vì người bị chửi chạy mất rồi còn đâu. Đến khi Cảnh Văn Tú quay đầu lại thì sững sờ, vừa rồi giận tới quên hình tượng, cả tầng lầu đều đổ ra xem hàng tôm hàng cá chửi bới đôi. Người trên lầu cúi xuống, người dưới lầu thì thầm, mấy chục người nhìn mình chằm chằm. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mi nữa có thai à? Giận đến mất khôn nói một câu không nên nói, Cảnh Văn Tú càng không mặt mũi nào nữa, hầm hầm bỏ đi. Mỗi bước chân như muốn dùng giày cao gót chọc thủng cái chỗ đáng ghét này. Đi chưa xa thì đằng sau rộ lên những chàng cười không dứt, hai tay ôm mặt bỏ chạy, lòng căm hận. Giỏi lắm, đợi đấy mà xem, không làm anh mất bộ cảnh phục này, tôi đổ sang ngọn Diệp của anh. Đợi chi đội không lâu, Diệp Phàm lại xuất hiện ở chợ đồ cổ Nam Cung. Men theo đám đông vẫn chật ních con đường đầy quán hàng, bên tai đồ giọng Nam tiếng Bắc, đi qua tấm biển chữ vàng của Tề Nguyệt Các. Thấy nơi này bình yên vô sự, hai nhân viên ân cần đưa đón khách, tự hồ chẳng có chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu. Mình xảy ra chuyện đúng vào hôm an bài nhiệm vụ giám sát, cho nên không biết vị trí ở đâu. Xem ra cũng khá đấy, tìm được ngay chơi đôi mà không phát hiện ra, nên tới thẳng cửa Tề Nguyệt Các đứng. Quả nhiên có hiệu quả, di động reo lên, tiếp đó nghe thấy giọng Tiêu Thành Cương. Phương hướng 13 giờ, tầng thượng, đi vào đưa giấy tờ. Diệp Phàm quay đầu nhìn tòa nhà trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, một người nấp ở nơi cao hai mấy tầng, đúng là không sao tìm được. Thong thả đi qua phố, tới ngã tư, quay phòng giữ phù hiệu cảnh sát ra rồi lên tầng thượng, tức thì tắt miệng cười. Chỉ thấy Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt, mũi đều trông như củ cải đỏ, mặt như đít khỉ. Giữa mùa đông mà phải đứng ở cái chỗ bốn bề lộng gió này, đoán chừng không dễ sống chút nào. Một thì nhìn qua ống nhòm, một thì co ro trong cái áo phao ấm, dựa vào tường cô kiếm lấy ít ánh nắng mùa đông, chả có tí nhiệt độ nào. Lại thêm mười mấy ngày mới gặp, hai tên này còn tệ hơn cả người bị xử phạt như mình. Hai tên này đúng là xui, mình bị đuổi khỏi đội một cái là nhiệm vụ cứ thế chấp hành, lại không tiến triển, nên chết dí ở đây. Hà hà hà, ra đây ra đây. Tôi nói này, giờ đã thấy cái lợi quả theo đại ca phá án chưa? Diệp Phàm đi tới chen vào giữa hai người đứng cho ấm, tay thu hẳn vào trong áo. Cứ cười đi, cẩn thận tôi đánh cho đấy. Uống do Tây Bắc mười mấy ngày rồi, đang không có chỗ phát tiết đây này. Trương Kiệt đang va vào nhau lập cập, đâm ra sức uy hiếp suy giảm đáng kể. Đại ca, anh có cách ăn không? Tiêu Thành Cương rất thực tế, kéo áo Diệp Phàm lục lọi, quả nhiên lôi ra được gói hạt dẻ vẫn nóng bỏng tay, đút luôn một túi mình. Diệp Phàm đẩy hắn ra tặc lưỡi. Các đồng chí, điểm giám sát này đã mất tác dụng, rút lui thôi, đi theo tôi. Từ giờ trở đi, hai người thuộc quyền chỉ huy của tôi. Tiêu Thành Cương nghe vậy mừng húm, nhanh chóng đi thu ống nhòm lại. Trương Kiệt đánh tay hắn một phát, chỉ Diệp Phàm. Này, cậu là ai? Thành Cương, chú rút kinh nghiệm mà, đừng có tin cậu ta, lại giả truyền mệnh lệnh đấy, lúc đó chúng ta khốn đốn. Chật chật, nhìn xem gì đây? Diệp Phàm lấy phụ hiệu cảnh sát ra. Xong rồi, không sao hết, chỉ đội trưởng cấp quyền chỉ huy hai người cho tôi, không ai chứ gì, cứ ở đây mà làm que kem đi nhé. Phương án này do tôi đưa ra, nực cười, tế tụ dân đã xảy ra chuyện, tế viên dân đề phòng nghiêm ngặt mà vẫn còn đứng đây hít gió mười mấy ngày vô nghĩa. Thôi nhé, tiếp tục đứng đây đi. Diệp Phạm nói xong xoay người đi luôn. Trương Kiệt nghe vậy cuống lên giữ Diệp Phạm lại. Tiêu Thành Cương dứt khoát hơn nhiều. Đi thôi đi thôi, cái nơi quỷ quái này không phải chỗ cho con người ở. Khoan đã, mồm cậu ta không tin được, để tôi hỏi chị Hồ. Trương Kiệt cẩn thận rút di động ra. Đừng hỏi chị Hồ, hỏi thằng chi đội trưởng luôn. Nào, tôi bấm điện thoại cho, nói chuyện với chi đội trưởng nhé. Diệp Phạm cướp lấy di động, nếu nói với Hồ Lệ Quân thì một câu là lộ ngay, bởi vịt bấm số. Anh giải thích với chi đội trưởng lý do không nghe lệnh đi. Thôi thôi, chi đội trưởng không ưa tôi, thế nào cũng bị ăn chửi. Được rồi, giờ chúng ta đi đâu? Trương Kiệt cướp điện thoại lại, nói tới chi đội trưởng là sợ rồi, tin rằng Diệp Phạm không dám lấy lãnh đạo ra đùa. Hai người thật đáng thương, tôi có đi vài ngày thôi, đi không có xe đưa, về không có xe đón, lại xem lạnh thành thế này. Công tác cách mạng phải làm, nhưng làm cách mạng vẫn phải giữ mạng chứ. Diệp Phàm nói vài câu đồng cảm, đưa tay sờ má lạnh cóng của Trương Kiệt. Này, có muốn có cái xe ngon lái cho oai không? Đại ca cấp cho một cái. Lại vỗ vai Tiêu Thành Cương đang ăn hạt dẻ như chết đói. Hết tiền tiêu đồ chứ gì, đại ca cho cái xe mới, phát 2 tháng trợ cấp, thế nào? Chính cậu nói đi nhé, hôm nay mà không có xe, tôi cưới cậu về nhà. Trương Kiệt nghiến răng hăm dọa. Đúng thế, đại ca, em hết tiền rồi. Anh nói đấy, không có tiền thì em tới nhà anh ăn cơm đấy. Tiêu Thành Cương cũng sáng tới. Đi, tiền có ngay, xe sắp tới. Chúng ta vinh quang phá án. Tôi là rất trương mắt với kiểu thắt lưng buộc bụng làm cách mạng. Thế có phải làm khó chính mình không? Nhìn tôi mà học tập. Không đó Diệp Phàm tính toán cái gì, dù sao thì có hai cái đuôi lẹo đéo theo sau rồi. Như trẻ con bị oan ức gặp người kể khổ, suốt đường đi, hai người kia thay phiên nhau than vãn luôn mồm. Nào là từ khi cậu đi, chúng tôi ngày ngày tăng ga chịu khổ, rồi đổ máu đổ mồ hôi, giờ còn chảy nước mắt nước mũi. Trương Kiệt kêu ca đi giám thị là công việc chán nhất mệt nhất. Tiêu Thành Cương bổ sung thêm, sáng ra thì rúc ở đây như hai đống phân chó, tối thì mệt như chó chết, đấy không phải việc cho người làm. Thật chứ chẳng phải giả, hai tên vừa nói mũi vừa sụt xịt như trẻ con lên ba. Thời tiết phương Bắc bây giờ nhiệt độ thấp, gió cát lớn, đến đêm thì càng thê thảm. Đứng ngay trên tầng thượng là chỗ làm kem đá rất tốt, không khốn khổ mới lạ. Diệp Phạm có vài phần thương hại lẫn trách móc. Kêu ca cái gì, hai người quá ngốc. Mé trái Tề Nguyệt Các có cái nhà khách thuê gian phòng vừa ấm vừa kín đáo, sao lên tận chân thượng hóng gió? Tiết kiệm tiền chứ sao? Tiêu Thành Cương giải thích. Tiết kiệm tiền? Tiết kiệm cho ai vậy? Không phải nhất định cần tiết kiệm, nhưng phải bỏ tiền ra ứng trước. Anh biết em rỗng túi mà, cứ xem như có tiền bỏ ra đi, sau này báo lên biết bao giờ mới được duyệt. Nhỡ không duyệt có mà chết à? Tiêu Thành Cương nói ra nguồn cơn. Làm cảnh sát thực địa có trăm cái khó, đâu giống đám làm văn phòng. Đội trưởng Lục nói kinh phí không đủ, kỳ thực thì điểm giám thị này có hay không cũng được, trong đội không coi trọng. Trương Kiệt bực tức nói, cảm giác anh hùng không có đất dụng võ. Cho nên bọn họ mới phái hai con chim ngốc đi chịu khổ chứ gì, đúng là có mắt không biết nhìn người. Diệp Phàm thở dài nói mấy lời đồng cảm, Người làm hình cảnh luôn có sự cố chấp. Trong đội có ghi chép người cắm chốt lâu nhất là 3 tháng 17 ngày. Cái phương pháp nguyên thủy nhất này thường mệt mỏi, hiệu quả thấp. Đi thôi các anh em, phấn chân tinh thần lên. Tôi về rồi, làm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho các cậu đây. Ngày tháng tốt đẹp tới rồi. Đưa tay chặn một cái taxi, đẩy hai tên đồng đội khốn khổ lên xe. Hai người trong có áo bông, ngoài có áo gió. Và trong xe vẫn có đầu đụt cổ như ăn trộm. Đó là phản xạ điều kiện do bị lạnh mười mấy ngày. Diệp Phàm thương hại nhanh chóng đóng cửa taxi, báo địa điểm. Xe tới một nơi mà Trương Kiệt lẫn Tiêu Thành Cương phải đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Diệp Phàm có ý gì. Hộp đêm thịnh đường. Lái xe cười đất ái muội. Từ nơi đó làm gì, người địa cầu đều biết. Có điều khẳng định là không phải như mọi người nghĩ. Ở trên xe, Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương không tiện hỏi. Lòng vừa thấp thỏm lại có chút hy vọng hão huyền. Vừa mới tới nơi, xuống xe một cái, Trương Kiệt không đợi được nữa, sốt sắng hỏi. Diệp Phàm, có phải cậu thấy chúng tôi đáng thương cho nên định khao thưởng một phen không? Tiêu Thành Cương càng trực tiếp. Đại ca, em muốn 3P. Hai người một trái một phải ôm tay Diệp Phàm, không khác gì coi y là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thật đôi. Giọng tha thiết thê thảm làm người ta khó từ chối. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười rút mạnh tay ra. Hai người bị ngốc nửa tháng, giờ lại chuyển sang động cỡn à? Ba người chúng ta không được đội trưởng Lục ưa, giờ án không có manh mối, vậy ăn nói thế nào với anh ta? Không biết nghĩ tới chính sự à? Tiêu Thành Cương hỏi. Đại ca, nơi này có manh mối à? Không có manh mối, nhưng mà có tiền. Diệp Phàm nhìn hai người kia đầy thâm ý, cười đất gian. Trương Kiện giật mình tỉnh ngộ. Này, Diệp Phàm, cậu định kéo chúng tôi đi thu tiền bảo hộ à? Tiền này khác tiền kia là kinh phí. Kiếm chỗ đội ít kinh phí, chúng ta về dễ nói chuyện. Hai người muốn xe, muốn kinh phí, tưởng rằng đội trưởng Lục sẽ thoải mái cho chúng ta đi à? Nếu không kiếm chút gì đó có giá trị, với đội làm sao ướn thẳng lưng lên được? Hai tên ngốc, chẳng trách bị người ta ném lên sân thượng hít gió lạnh, đáng đời. Diệp Phàm vừa đi vừa giáo huấn. Hai người kia ngơ ngác, không biết phải làm sao. Chuyện này quá quỷ dị, hơn nữa cũng hiểu bối cảnh của thịnh đường, không dám gây chuyện với nơi này. Lần nào nghe Diệp Phàm suối bẩy cũng gặp suối xẻo, chân vừa chậm lại liền bị Diệp Phàm kéo tay lôi đi sành sạch. Đường Đại Đông vẫn ở bệnh viện, nghe chị Tương nói thì Tằng Nam tinh dưỡng ở nhà. Có điều xảy ra loại chuyện này, e cả Đường Đại Đông và Tằng Nam đều không ăn nói với ông chủ. Nếu cả hai người không có mặt, vậy thì Tổng Giám đốc Chu Thừa Văn phải phụ trách. Diệp Phàm tin có thể đối phó được với tên mặt trắng ăn cơm nhão này. Quả nhiên hỏi một cái đúng là kẻ này. Bảo an thấy Diệp Phàm tới liền gọi bộ đàm bảo Tôn Nhị Dũng mơ hồ đang nghênh tiếp. Đám lưu manh luôn sùng bái vũ lực, chuyện tối hôm đó tuy không truyền bá rộng rãi nhưng bảo an đều biết. Diệp Phàm một trọi tám, đấu súng bắn nổ xe, đả thương hai người, có chuyện nào không khiến người ta phục sát đất. Lúc dẫn Diệp Phàm lên lầu, Tôn Nhị Dũng mơ hồ ra sức nịnh nọt khiến Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương nhìn mà hâm mộ. Tế thịnh đường mà có thể vênh váo thế này hẳn là mơ ước của mọi nam nhân rồi. Hoan nghênh, xin mời. Đợi thang máy, liền có em gái xinh đẹp ra đón, ăn mặc theo cách quản lý giống Tằng Nam, từ giới thiệu là thư ký lâm thời của Tổng Giám đốc, dẫn ba người tới văn phòng. Từ sau bàn làm việc, Chu Thừa Văn đứng lên đón tiếp. Là nam tử trên 30, trắng trẻo đẹp trai, thư sinh nho nhã, nhưng xanh xao má hóp. Nghe danh Tổng Giám đốc thì oai lắm, khí thế lại chẳng có. Diệp Phàm nhìn một cái là phát hiện loại tiểu sắc quá độ, thận hư nghiêm trọng. Người này ân cần mời ngồi, lại sai thư ký chuẩn bị đồ uống hoa quả. Thấy Diệp Phàm đưa phù hiệu giới thiệu là người đội trọng án, cười hỏi. Bà vì tới đây là vì sự kiện kia phải không? Không biết có tiến triển gì chưa? Diệp Phàm lắc đầu không quanh co gì hết. Không có tiến triển gì cả. Không có tiến triển à? Chu Tử Văn ngồi xuống mới phát hiện mấy vị này đều lạ mặt. Vậy mấy vị... Ồ... Các vị không phải là người tới đây lần trước chứ? Đương nhiên không phải là Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng chẳng biết người trước đó tới là ai, cũng chẳng quan trọng là ai. Tôi là Diệp Phàm, lần trước ở đây bắn một băng đạn, rất thân với Đường Đại Đầu, bị vỡ đầu và Tằng Nam bị thủng chân, hình như chưa bao giờ gặp anh. Lời vừa nói ra, thân phận vừa tiết lộ, Chu Thừa Văn thất kinh nhồm nửa người lên, thiếu chút nữa là đứng dậy rồi. Mặt biết đó sự sợ hãi, e là đối với kẻ phá tung thịnh đường đã như sớm nổ bên tai, nhưng dù sao cũng lăn lộn vài năm, ngồi xuống khách sáo. Thì ta là bạn bè cũ. Nghe Đường Đại Đầu và Giám đốc Tằng nhắc tới anh rồi. Ha ha ha. Hôm đó may mà nhờ có anh. Bà chủ của chúng tôi còn nói hôm nào đó mời anh. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Bây giờ chưa tới 5 giờ, tôi mời khách, mời các vị. Khỏi, chúng tôi tới đây vì công vụ, làm xong là đi. Diệp Phàm nghiêm túc cắt ngang. Vâng vâng, vậy anh nói. Chu Tử Văn cũng chẳng muốn ăn cơm với họ. Diệp Phàm trông còn giống người thường, chứ hai tên phía sau khác gì đám lưu manh đi gây sự. Chuyện nhỏ thôi, vì vụ án của các anh mà chúng tôi phải sử dụng lực lượng cảnh sát cùng các nguồn lực khác vượt qua chỉ tiêu rồi. Đặc biệt là đội trọng án của chúng tôi, kinh phí hơi eo hẹp, tỉnh thành đều có quy định văn bản đối với vụ án ở đơn vị sự nghiệp, có thể tùy tình hình để địa phương giải quyết một phần kinh phí phá án. Nói thẳng hơn chút nhé, tôi muốn anh chi viện cho đội chúng tôi chút kinh phí phá án. Diệp Phàm nhìn Chu Tử Văn không chớp, có cái văn bản quy định kia hay không chẳng rõ, nhưng thu kinh phí phá án ở đơn vị sự nghiệp là luật bất thành văn rồi. Không đúng, tôi đã cấp cho chi đội hơn 4 vạn rồi, còn lấy nữa sao? Chu Thừa Văn muốn rớt mắt kính. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương thầm hô hỏng rồi, té ra người ta lấy trước rồi. Chuyện này tới cửa đòi tiền bị chó cắn, đi theo Diệp Phàm quả nhiên là xui dẻo. Lúc này thư ký đi vào mang theo đồ uống và hoa quả. Diệp Phàm không trả lời vội, đợi cô ta ra ngoài mới thong thả phun ra đống dôi chai trắng trợn. Giám đốc Chu, anh trả chi phí kiểm tra hiện trường, cứu hỏa lấy chứng cứ, cảnh sát cứu hộ và các loại phí dụng khác. Còn chúng tôi là đội trọng án, phá án là chuyện khác. Chỗ chúng tôi trọng điểm không phải là điều tra mà là bắt giữ. Không ngờ tên Chu Tử Văn đầy mùi sữa này mà cũng trơn như trạch, cười nhạy quanh co nói. Cảnh sát Diễm, còn cả hai vị nữa, thông thường chúng tôi chỉ tiếp xúc với cấp chi đội, cục trưởng thôi, cũng chưa bao giờ nghe nói còn phải trả chi phí bắt người gì đó. Trong lòng thầm suy đoán, tám phần là đám cảnh sát cơ sở tự ý đi bắt chẹt người ta kiếm tiền rồi. Lời này uyên truyền biểu đạt một ý tứ, cậu còn chưa đủ tư cách tới đây đòi tiền chúng tôi đâu. Đúng thế, chuyện này chẳng lẽ chi đội trưởng và cục trưởng chúng tôi lại ra mặt. Giám đốc Chu, chẳng lẽ anh không hiểu? Diệp Phàm mập mờ nhắc nhở, chúng tôi tới đây thu tiền là có người sai phái đấy. Chuyện bắt đầu hấp dẫn rồi, một thì tươi cười uyên truyền, một thì vòng vo mập mờ, một đòi tiền, một từ chối. Trương Kiệt từ đồn cảnh sát đi lên, nhìn hai người này đưa qua đẩy lại mà thở dài. Nguyên nhân là ở chỗ, chuyện này hắn làm rồi, đi thu tiền là phải hung hồ, phải có khí thế, phải túm lấy điểm yếu của người ta dọa không thể không móc hầu bao. Còn Diệp Phàm và Chu Thừa Văn, hai tên mặt trắng như dân gay tình tứ với nhau vậy, đòi được tiền mới là lạ. Chu Thừa Văn thái độ từ đầu tới cuối đều rất nhiệt tình, tự mình rót đồ uống, lại mời ăn hoa quả, nhưng vấn đề tiền thì trước sau như một. Không phải là tôi không muốn giúp mọi người đâu, nhưng ở đây tôi chỉ là nha hoàn cầm chìa khóa thôi, không quyết định được. Thế này nhé, để tôi xin chỉ thị bà chủ đường, sau đó trả lời anh. Tên này khá đấy, tâm cơ hơn Đường Đại Đầu nhiều lắm. Nói vài câu biến mình thành ăn mày tới cửa xin cơm rồi, lại còn không xin được mà bị đuổi đi. Diệp Phàm đứng dậy luôn, Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt cảm thấy bẽ mặt đứng dậy theo, cho rằng thế là xong rồi, thu quân về phủ rồi. Không ngờ Diệp Phàm lại thở dài, giọng khinh miệt. Giám đốc Chu, chuyện lúc nào ra lúc đấy, đừng nói là hôm nay tôi tới, qua hôm nay dù anh có muốn đưa tiền chúng tôi chẳng lấy đâu, đi thôi. Lời này nghe vào tai Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương giống có vẻ thẹn quá hóa giận, nhưng với Chu Tử Văn lại giống như có gai đâm, vì hắn nghe vài lời đồn thổi về nhân vật này, vội đứng dậy. Mấy vị khoan đi đã, anh nói lời này có ý gì? Không phải là uy hiếp chúng tôi chứ? Không sợ nói cho các anh biết, trong văn phòng của tôi có camera ghi hình đấy, hay là để tôi gửi cho cục của các anh? Cái gì? Dám đe dọa mình? Tiêu Thành Cương nổi nóng trừng mắt lên, làm Chu Tử Văn hết hồn lảo đảo lùi lại. Sắc mặt Trương Kiệt cũng không hề dễ coi, nhưng không phát tác. Chắc Diệp Phàm đúng là chỉ gây rắc rối, chuyện này mà báo lên cục, cả đội không phải bị người ta cười rụng răng à? Ha ha ha! Diệp Phàm cười lớn chỉ Chu Tử Văn. Làm loại chuyện này, anh là nghiệp dư, tôi là chuyên nghiệp. Tình hình ở đây tôi còn hiểu hơn anh. Giám đốc Chu, đừng trách người anh em nói thẳng. Anh chính là chốt thí mà người ta đẩy ra sau Đường Đại Đầu và Đằng Nam. Mau đi mua bảo hiểm nhân thọ đi. Lần sau xảy ra chuyện, bị đập vỡ đầu như Đường Đại Đầu là phải thắp hương vái trời rồi đấy. Cảnh sát Diệp, đừng đi vội. chúng ta nói chuyện tử tế, tiến hay không tiến là chuyện nhỏ, đừng để làm tổn thương hòa khí. Chu Tử Văn không dám thực sự chọc giận người đội trọng án, huống hồ lời Diệp Phàm cũng khiến hắn sinh nghi. Tôi biết các anh có quan hệ ở cao tầng, tôi đã biết mà còn dám tới, anh không biết tự cân nhắc xem chúng tôi tới vì cái gì à? Còn nữa, anh có biết mới kể từ đây vào đêm hôm đó không? Diệp Phàm tặc lưỡi lắc đầu. Có nghe nói ạ. Chu Tử Văn nghe hỏi tới Tệ Thụ Dân nên cẩn thận hơn, nói không chừng có tình huống mới. Biết thì dễ nói rồi, nhưng Tệ Thụ Dân là ai thì các anh chắc chắn chưa biết. Chi đội trưởng chúng tôi năm xưa bắt hắn bị đâm một dao. Tôi hôm đó ở chỗ này tình hình kịch liệt ra sao, tôi nghĩ anh cũng biết. Tám tên cầm súng xông vào, bảo an của các anh thành đồ trang trí. Anh nghĩ đi, Tệ Thụ Dân mất hai người ở nơi này, vậy là kết oán với Tịnh Đường càng sâu rồi. Hắn chịu bỏ qua, đừng nghĩ mua chuộc được vài cảnh sát ở đồn công an là có thể kê cao gối ngủ ngon. Còn nữa, đám bảo an lương tháng có 1.000 kia, đánh nhau còn được, ai chịu đi bán mạng cho anh? Tới khi súng đấu súng, dao gặp dao, anh nghĩ lúc đó lãnh đạo xông lên hay là đám anh em chúng tôi đây? Nói cho anh biết, đám Tề Thụ Dân vẫn ở Đại Nguyên, chúng không tìm được đường đại đầu chút giận đi tìm anh, thì khi đó thì đi chôn kỹ đi, anh mà chết là làm chúng tôi khó xử đấy. Loại ăn cơm nháo như Chu Tử Văn, dây leo bám lên người đại thụ, đôi khi quên mất thân phận dây leo của mình rồi. Đối diện với cảnh sát không sợ, nhưng mà với loại như Tề Thụ Dân làm sao không sợ? Hắn cũng tới thăm đường đại đầu rồi, tên đó xấu xí có thêm vài vết sẹo, có khi càng dễ dọa người kiếm tiền, chứ cái mặt mình mà có cái sẹo. Đưa đây. Diệp Phàm thấy ánh mắt Chu Tử Văn đã có chút thất thần, thình lình đưa tay ra quát. Cái gì? Chu Tử Văn giật mình. Bằng giám sát, đi với tôi một chuyến, anh muốn tố cáo chúng tôi còn gì? Từ cục tới chi đội hay cả ban đốc sát, tôi đi với anh. Này đại ca, trời chưa tối mà anh đã nằm mơ rồi. Quan hệ thiên hạ nhiều lắm, không phải bà chủ của anh quen biết một ít là có thể lôi kéo toàn bộ. Đừng nói cái ghi hình giám sát dọa tôi, dù là có Tề Thụ Dân thấy tôi không phải tránh đường. Lấy đà đi thôi. Diệp Phàm vẫy vẫy ngón tay. Tình thế thay đổi quá nhanh, nhất thời Chu Tử Văn không biết đối phương đang dọa hay nói thật. Lề mề cái gì, chúng tôi đã đi cùng rồi mà con không chịu à? Vừa rồi vinh báo lắm mà. Tiêu Thành Cương rống đau tai, vốn chẳng có thiện cảm nào với loại giai cấp sữa bột này. Đừng đừng, các vị chờ chút, tôi xin chỉ thị, một phút thôi ạ. Bộ dạng hung tợn của Tiêu Thành Cương hiệu quả tức thì. Chu Tử Văn lập tức để lộ thân phận nô phó của người ta, đố đít mời ba người ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại bấm số, nói vài câu rồi mở ngăn kéo lấy ra tập chi phiếu, cầm bút hiu hay viết. Ba tên cảnh sát lưu manh đắc ý kín đáo nhìn nhau. Cảnh sát Diệp, xin anh cầm hộ. Chu Tử Văn xé một tờ chi phiếu đặt lên bàn đẩy tới, khách khí nói. Bà chủ của chúng tôi cũng là người xuất thân chiến tuyến công an, từng ở cùng đơn vị với chi đội trưởng các anh. Bà chủ biết các anh em vất vả, chúng tôi cấp kinh phí, nếu thiếu có thể tăng thêm. Có điều mong anh có tin tức chính xác, nếu không chúng tôi khó làm ăn. Tôi hôm đó tổn thất lớn, lại còn khiến chúng tôi phải ngừng kinh doanh mấy ngày. Nói tới đó ngừng bặt, vì chàng cảnh sát mặt non trẹt kia cầm chi phiếu lên búng cái tách một cái rồi tùy ý đút vào túi. Cứ yên tâm đi, không kéo dài tới quá Tết Xuân đâu. Cảm ơn giám đốc Chu. Hai người cảm ơn giám đốc Chu đi chứ. Diệp Phàm nói câu đó xong thì người cũng đã đi tới cửa, đều không thèm quay lại. Hai người phía sau đúng là có cảm ơn, nhưng mà cười khinh miệt. Mẹ nó, còn gọn hơn cướp ngân hàng. Chu Tử Văn chửi nhỏ, không biết vì sao bà chủ xưa nay cả đội hình cảnh cũng không nể mặt mà lại đồng ý đội trọng án thông khoái như vậy. Ngoài Thịnh Đường, bảo an tiễn người đi còn ân cần với tay tạm biệt. Tiêu Thành Cương làm bộ dạng hung thần suốt nãy giờ, đột cuộc không kìm lòng được nữa, cứ nghển đầu lên nhìn vào tờ giấy trong túi áo Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy ra phẩy nhẹ. Khảo nghiệm năng lực của một cá nhân chính là xem có thể biến năng lực thành chi phiếu hay không. Thế nào, cũng không khó hả? Tiêu Thành Cương suýt xoa. Đại ca, em ngày càng sùng bái anh đôi. Tu luyện ở nhà nửa tháng học được cách bòi tiền, cho em xem bao nhiêu? Diệp Phàm đắp gọn lỏn. 10 vạn. Tiêu Thành Cương thất kinh. Vãi, bằng tiền lương 2 năm cộng trợ cấp cộng thưởng của chúng ta đấy. Đầu óc Tiêu Thành Cương đơn giản, chỉ biết cười không khép miệng lại được. Trương Kiệt kiến thức rộng rãi hơn, ít nhiều còn có lo lắng số tiền này là củ khoai nóng. Diệp Phàm không coi ra gì, chẳng qua là chút kinh phí dịch vụ thôi mà, so với việc bọn họ tặng tiền bẩn, không bằng chúng ta lấy làm chút việc nghiêm túc. Đội trưởng Lục luôn mồm nói kinh phí không đủ, chuyện này anh ta phải im rồi. Chỉ cần tiền không đút túi mà thống nhất an bài, tôi không tin có kẻ nào ăn no đừng bơ đi kiếm chuyện với đội trọng án. Vậy chúng ta trả được gì à? Tiêu Thành Cương nghe thấy mang hết về đội thì không vui. Ngốc, giao cho đội trưởng Lục, anh ấy cao hứng lên, chúng ta xin cấp xe, xin thanh toán hóa đơn, chẳng lẽ lại không được duyệt? Làm ăn phải lâu dài, muốn tiêu thì mọi người cùng tiêu, xảy ra chuyện chẳng ai dám tra. Hai người mau đi lục hết hóa đơn ra đây, gộp lại tìm đội trưởng Lục. Diệp Phàm suối bẩy, nghe tới đây hai người không hoài nghi gì nữa, gật đầu như gà mổ thóc. Quả nhiên Diệp Phàm về, cuộc sống tốt đẹp cũng quay về. Hồ Lệ Quân và Quách Nguyên mệt mỏi từ điểm giám sát khác trở về thì thấy chiếc SUV đi to của đội trưởng Lục đỗ ở cửa đại đội. Trong điện thoại Trương Kiệt thông báo tổ trọng án mở cuộc họp ngắn. Hai người đều nghĩ đội trưởng Lục về. Bây giờ vụ án thành cục diện đa phương quản lý. Đội trưởng Lục bận ứng phó với vụ án đột nhập giết người, còn chi đội trưởng bỏ công sức vào vụ án buôn lậu cổ vật 1226. So với hai đại án đó, vụ án mất trộm phân cục Tân Nguyên bị treo nhiều năm không ai coi trọng nữa. Chẳng qua là để quá lâu rồi, khó khăn nói, mặt khác kỳ hạn là cố định. Đèn trong xe còn sáng, nghĩ rằng đội trưởng vừa trở về, đang định tới chào thì cửa xe mở ra. Nhưng không phải đội trưởng Lục mà là Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt đang đồn đẩy thì thầm cái gì đó. Trương Kiệt, đội trưởng Lục đâu? Hồ Lệ Quân lấy làm lạ hỏi. Không biết. Trương Kiệt lắc đầu. Xe ở đây cơ mà. Cái xe SUV này được phân phối chưa tới một năm, là chiếc tốt nhất, phong cách nhất trong đội. Bình thường Lục Kiến Đình chiếm dụng nó làm xe riêng, còn cái nữa thì bị xô bẹp dí, đang sửa chữa chưa mang về. À, đây là xe riêng của tổ trưởng Diệp rồi. Tôi là lái xe của anh ấy, mọi người muốn dùng xe phải nói. Tiêu Thành Cương dương dương đắc ý, lắc lắc cái chìa khóa. Cậu muốn bị đội trưởng Lục đánh cho đấy à? Quách Nguyên không tin, mắng một câu, thằng này thích nói năng linh tinh lắm cơ. Có điều Hồ Lệ Quân hỏi vội. Diệp Phàm về rồi à? Đúng vậy, đại ca về rồi, không phục không được, vì một cái dẫn hai chúng tôi đi kiếm được 10 vạn kinh phí. Tiêu Thành Cương ngẩng mặt lên khoe. Đem kinh phí về cho đội trưởng Lục, đội trưởng cấp xe cho chúng tôi. Trương Kiệt cũng nở mày nở mặt nói thêm. Hai người kia kinh ngạc lắm, vội vàng truy hỏi. Thế ra là lấy danh nghĩa đội trọng án đi tới Thịnh Đường kiếm được 10 vạn mang về thỉnh công. Đội trưởng Lục sảng khoái phân phối cho cái xe này, vậy là có tiền rồi, sau này không phải lo chuyện trợ cấp nữa. Không đúng. Quách Nguyên trố mắt ta. Vụ án đó có phải do đội trọng án chúng ta xử lý đâu, đòi kinh phí cái gì? Dù là đội chúng ta làm cũng không tới lượt các cậu đi lấy tiền. Hồ Lệ Quân cũng có chung nghi vấn. Phá án lấy kinh phí từ chủ sự cũng là hợp lý, nhưng mà án không do mình xử lý mà đi lấy tiền của người ta, nó đã thấy tức cười rồi. Ai, quản nhiều thế làm gì? Cảnh sát thiên hạ cùng một nhà, ai tiêu chẳng thế. Trương Kiệt khoác vai Quách Nguyên. Anh Quách, khỏi nghĩ nhiều, mau lên, trong tay có hóa đơn, mau mau tìm đội trưởng Lục phê duyệt đi. Phải nói Diệp Phàm không thể, biết anh em vất vả khó khăn, giờ tôi không coi cậu ta là thần tượng không được. Về có một buổi chiều mà cuộc sống của tôi đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng đấy, đúng đấy. Tiêu Thành Cương lật đật chạy theo, thần bí nói. Đội trưởng Lục khen tôi nhanh nhẹn, chuẩn bị điều tôi tới đậu trọng án nữa cơ. Làm việc với đại ca đúng là thoải mái. Hai tên kia kéo Quách Nguyên đi nói không ngừng. Hồ Lệ Quân nghe mà giờ khóc giờ cười. Diệp Phàm chỉ cần mở miệng một cái là lừa cho người khác quên hết Đông Tây Nam Bắc. Hai tên này thời gian qua suốt ngày kêu ca than vãn, làm người ta chỉ muốn đá một phát. Giờ tinh thần ngời ngời, nói 10 câu là thế nào không phải nhắc tới Diệp Phàm. Trương Kiệt, Thành Cương, tôi nói này, sao hai cậu lần nào cũng bị người ta bán còn đếm tiền thay thế? Đây không còn là lần đầu tiên nữa, các cậu không thấy trong chuyện này có vấn đề à? Hồ Lệ Quân cảm thán. Có vấn đề gì? Tiêu Thành Cương không thấy. Làm gì có vấn đề gì? Trương Kiệt cũng không nhận ra. Với tôi hỏi hai cậu. Hồ Lệ Quân nhìn hai tên ngốc mà ngán ngẩm. Cậu ta chuyên môn chạy tới điểm giám sát, gọi hai cậu theo, Nó là mệnh lệnh của chi đội trưởng đúng không? Tới thịnh đường đòi tiền cũng là mệnh lệnh của chi đội trưởng à? Tiêu Thành Cương đắc ý. Chị sai rồi, đi kiếm tiền là chúng tôi đột xuất nghĩ ra. Được, cái đó coi như không phải. Đút coi điểm giám sát chẳng lẽ cần chi đội trưởng phái người đi? Một cú điện thoại không phải xong à? Hồ Lệ Quân hỏi một câu làm hai tên ngốc không cười được nữa. Quách Nguyên chuyến đi này làm người ngoài cuộc nên nhìn thấu nhất. Chỉ mặt Tiêu Thành Cương chửi. Bằng vào hai tên ngốc các cậu hy vọng đích thân chi đội trưởng chỉ huy à? Nói cho các cậu biết, bị Diệp Phàm lừa rồi, đợi mà gặp họa cùng đi. Cậu ta bị đình chỉ là thật, còn lại đều là giả, lại còn đi nghe lời cậu ta, đúng thật là. Hồ Lệ Quân lắc đầu liên hồi. Không ngờ lần này hai tên ngốc không sợ còn cười ha hả. Tiêu Thành Cương chỉ Hồ Lệ Quân. Chị Hồ, chị chẳng phải cũng nghe lệnh chạy về đây à? Triệu tập cuộc họp là do đại ca lệnh đấy. Hả? Hồ Lệ Quân đứng khựng lại, dậm chân một cái dẫn Quách Nguyên chạy nhanh về đội. Hai tên kia vội vàng chạy theo. Văn phòng của Diệp Phàm vẫn giữ nguyên, không biết có phải vì nhiều phòng hay là vì nguyên nhân riêng. Cửa khép hờ, đèn bật sáng. Hồ Lệ Quân gõ cửa, không đợi trả lời đã đi vào. Sau chồng hồ sơ là Diệp Phàm đã khôi phục lại vẻ đẹp trai hớp hồn trái tim thiếu nữ, mặt nở nụ cười đầy sức sống, chấn định trung dung, tiêu sái phong lưu đặc biệt, khó có thể tả thành lời. Hồ Đệ Quân lòng dao động, chàng trai này mỗi lần gặp mỗi lần khác, vừa mới định hỏi thì Diệp Phàm đã xịt một tiếng, giơ phù hiệu lên, cứ như là biết cô định hỏi gì rồi. Đừng hoài nghi chuyện không nên hoài nghi, nếu còn bị đình chỉ, thứ này đã không ở trong tay tôi, đúng không? Quy định thì đúng là thế thật, chỉ là Hồ Lệ Quân cứ cảm thấy có vấn đề, cô không nhận được thông báo nào hết. Thành Cương, Trương Kiệt, nhìn cái mặt lo lắng thế kìa, có phải bị chị Hồ dọa một câu, đâm đang nghi ngờ cả đại ca này rồi không? Diệp Phàm như đọc được suy nghĩ của người khác, lên tiếng trước đoạt tiên cơ. Chuyện tôi bị triệt chức phó tổ trưởng, chỉ có đội trưởng Lục nói miệng, chi đội đưa ra thông báo đúng không? Thế nên giờ tôi vẫn là phó tổ trưởng, sao, không ai hoan nghênh tôi trở về à? Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Tiêu Thành Cương vỗ tay mà không thấy ai hưởng ứng, ngượng ngùng dừng lại. Diệp Phàm mặt dày, tự giải vây cho mình. Thành Cương, hoan nghênh miệng, mọi người hoan nghênh trong lòng, tâm ý đó tôi xin nhận. Thật là không biết thẹn, có điều không ai nói được vấn đề ở đâu, quái quái nhìn Diệp Phàm. Sự kiện này là đường lùi trên cục giữ lại, đem sự phạt đẩy cho chi đội. Chi đội thì chỉ phạt miệng, chứ đưa thông báo. Có thể nói là sơ suất nhỏ, Ngũ Thần Quảng tranh thủ khe hở này để tận dụng. Mấy chục năm thăng chức gian nan, nhưng ở cơ sở lâu, đối sách với bên trên cũng nhiều lắm. Diệp Phàm cũng nhìn mọi người mỉm cười, dường như niềm vui tổng hợp vì được phục chức và gặp lại đồng đội. Chỉ là được mấy phần chân thành thì giờ chỉ có Diệp Phàm là biết. Diệp Phàm, Hồ Lệ Quân thở dài có vài phần tiếc nuối. Việc làm của Diệp Phàm là tối kỵ trong nghề này, không lãnh đạo nào ưa ý hết, tài hoa tới mấy từ sự nghiệp cũng lận đận thôi. Đừng nên tự tiện hành động nữa, đây là tập thể kỷ luật, tất cả phải lấy mệnh lệnh làm chuẩn. Trừ Thành Cương ra thì ai cũng làm cảnh sát lâu hơn cậu, nhưng tất cả mọi người cộng lại đều không quá giới hạn như cậu. Cậu bị đình chỉ, kỳ thực chúng tôi không vui gì. Tiếp theo nữa, cô cũng không phải biết nói sao, chỉ nhìn Diệp Phàm không phải trách, mà thấy không đáng cho những hành động của y. Với tài hoa như vậy, Diệp Phàm sẽ có tương lai vô cùng rực rỡ. Thế nhưng ánh mắt đó chẳng làm Diệp Phàm động lòng, vẫn mỉm cười như cũ nhìn ba người còn lại. Còn mọi người thì sao, có ý kiến gì với bản thân tôi không? Không không, bọn em tuyệt đối không có ý kiến gì. Tiêu Thành Cương kéo Trương Kiệt vào cùng chiến tuyến, nói rất kiên định. Quách Nguyên cũng khuyên một câu. Diệp Phàm, chúng tôi không có ý kiến gì với cậu, nhưng chị Hồ nói đúng đấy, cậu nên kiềm chế bớt. Giờ trong các đội đang có rất nhiều lời bàn tán không hay, cứ tiếp tục như thế này mọi người sẽ cho rằng cậu là cảnh sát bẩn thông đồng với thịnh đường đấy. Chuyện này là sự thật, một cảnh sát cầm súng ở thời gian không hợp lý, xuất hiện ở địa điểm không hợp lý, đi gặp người không nên gặp, sau đó lại cùng một nhóm người bất minh đấu súng, có dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết quan hệ trong đó không đơn giản. Huống hồ có nhiều người còn nói Diệp Phàm và Đường Đại Đầu có quan hệ cá nhân rất sâu. Hồ Lệ Quân e kích thích Diệp Phàm mới không nói thẳng ra. Diệp Phàm nhìn bốn người, Hồ Lệ Quân lo lắng, Quách Nguyên chững chạc, Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt vẫn tin tưởng tuyệt đối vào mình. Mấy người đồng đội này sáng chiều bên nhau mấy tháng, dù thế nào đều có phần quan tâm. Cảm ơn mọi người. Diệp Phàm tỏ ra không quan tâm tới sự quan tâm này, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: Tôi không có thời gian để nghĩ tới vấn đề kỷ luật hay suy nghĩ của người khác. Trong thời gian bị đình chỉ, tôi nghiên cứu lại quy luật của một loạt tội ác này. Hơn nữa còn hai lần đi gặp Quách Định Sơn, cùng ăn với chú ấy một bữa, nghe chú ấy giáo huấn vài lần về hành vi phạm tội cá nhân, bao gồm nguyên nhân, động cơ, tâm lý. Tôi đã có nhận thức hoàn toàn mới về toàn bộ quá trình. Tôi muốn cùng mọi người trao đổi ý kiến, không biết mọi người còn chấp nhận phó tổ trưởng này không. Vụ án là vụ án, những chủ đề ngoài vụ án đợi xong vụ án rồi hãng nói. Tinh lực cá nhân có hạn, tôi không quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì về mình. Ai tin tưởng tôi thì đi theo tôi. Nói xong đứng dậy đi luôn. Tiêu Thành Cương không cần suy nghĩ, không nói thêm lời nào, kéo Trương Kiệt đi cùng. Thấy mấy người kia đi cả rồi, Quách Nguyên mỉm cười bất đắc dĩ rời bước. Chị Hồ, cứ đi nghe xem sao, cậu ta như thành con người khác vậy. Dù sao chúng ta khó tránh được bị cậu ta lừa, mới thế nào kết quả như nhau mà, vẫn phải nghe cậu ta thôi. Cũng không thể nói là lừa, quyền lựa chọn trong tay chúng ta mà, chỉ là cậu ta luôn có cách đem tư tưởng của mình áp đặt lên người khác. Hồ Lệ Quân có rất nhiều cảm xúc, cái gương mặt điển trai ấy, nụ cười có chút gian dảo ấy, giờ lại thêm đôi mắt lãnh đạm cứ xuất hiện là khơi lên sóng lòng bên trong cô. Cô biết mình không nên có cảm xúc này, nhưng không thể kiềm chế được. Diệp Phàm không xuất hiện còn đỡ, mỗi khi ở trước mắt, dù biết bị lừa, vẫn có loại khuynh hướng ngả theo ý một cách vô thức. Cứ thế này e đến một lúc mình không kìm lòng được mất. Trưởng Văn Trương, điều kiện ở chi đội chúng tôi không so với trên tỉnh được. Kia là đội trọng án, nhân viên tại chức là 127, thực địa có 96 người, cơ bản là đều đã qua thực chiến, đều từ tuyến đầu tới đây. Những người tận mắt chứng kiến hung án đều ở đó. Giết người, buôn ma túy, cướp bóc, cưỡng bức, toàn bộ sự kiện ác tính trong thành phố do nơi này xử lý. Hiện là giờ tan ca, đội trưởng Lục phụ trách vụ án giết người, mấy ngày qua không ở nhà, làm việc ở đại đội 4, để mai chủ nhiệm ô giới thiệu cho chi đội phó và chỉ đạo viên. Giờ chúng ta nên đi ăn cơm chứ. Ngũ Thần Quảng dẫn một đoàn người từ trong tòa nhà chi đội đi ra. Chi tổ trọng án giới thiệu, công việc trên bàn đã bàn xong, về lý luận thì tiếp theo là nói chuyện trên bàn ăn. Cũng may đối phương là ba nữ một nam, nam đậm vẻ mọt sách, ít nhất không lo phải tiếp điều tới mức cần cấp dưới khiêng về. Không vội, ô, còn sáng đèn kia. Trương Anh Lan đã an bài ổn thỏa chuyện nghiên cứu ở các cơ sở, bà chọn cùng trợ thủ Cảnh Văn Tú ở lại đội trọng án, nơi này có thể sẽ là tồn tại vấn đề nhiều nhất. Chủ nhiệm ô tiếp lời ngay. Trưởng Văn Trương, chị không hiểu tính chất công việc của đội trọng án rồi. Bọn họ thường đào lộn ngày đêm, bắt giữ, thẩm vấn, đưa tới trại tạm giam. Đại bộ phận là chuyện tiến hành từ buổi tối tới rạng sáng, tránh gây ra ảnh hưởng không cần thiết. Tiểu ô, nói cái gì thế? Trưởng Văn Trương từng ở cục, làm sao không biết? Ngũ Thần Quảng cố ý trách một câu. Trương Anh Lan hiền hòa nói đỡ. Không không, tiểu ô nói đúng đấy. Tôi xuất thân công tác chính trị, sau đó mới đổi sang tâm lý học. Đối với tính chất công tác cơ sở, tôi chỉ nghe nói thôi chứ chưa được thấy. Vừa vặn đi xem sao. Cái này... Thôi được, chúng ta đi. Ngũ Thần Quảng vội đánh mắt ra hiệu. Khi đoàn người đi về phía đội trọng án, thì chủ nhiệm ô tranh thủ tách khỏi đội ngũ để làm gì? Đương nhiên là thông báo cho đội trưởng Lục mau trở về, thông báo các tổ của đội trọng án thu dọn phòng ốc, lãnh đạo mà. Thích nhìn tinh thần diện mạo cơ sở. Nếu lúc này để lãnh đạo thấy đám người đầu bù tóc rối như thổ phỉ, hoặc đang và nghi phạm bôm bốp, hoặc tranh cãi chửi thề đỏ mặt tía tai thì hỏng bét. Chậm một nhịp rồi, chủ nhiệm ô đắng miệng. Đội trưởng Lục không thèm để ý, dập máy luôn. Đối phó không liên hệ được, chủ nhiệm văn phòng đã về nhà. Ngũ Thần Quảng không biết, nhìn thấy chiếc SUV của Lục Kiến Đình thì yên tâm, dẫn lãnh đạo tới khu vực đội trọng án. Chỉ là cưỡi ngựa xem hoa trước bữa cơm thôi mà. Tầng một quá nửa số phòng vẫn sáng đèn, một giọng nói vang vang truyền tới làm đoàn người đang nói cười tức thì yên tĩnh. Các anh em, tôi biểu thị đồng tình với những người ở ngoài cắm chốt mười mấy ngày không có thu hoạch gì. Chuyện cắm chốt chỉ có thể hiệu quả ở trong những tình huống nghi phạm không có đề phòng. Nhưng bây giờ Tề Thụ Dân đã là chim sợ cành cong rồi, giờ có cắm chốt chỉ là gà đực ấp trứng mà thôi. Liệu có hiệu quả không? Mọi người động não đi. Từ khi chúng ta tiếp nhận vụ án tới nay, một loạt chuyện hoang đường xảy ra, mọi người còn chưa hiểu. Cho cổ vật giấu vào phế phẩm giấy, chế tạo được súng uy lực lớn, tức tốc giết người diệt khẩu, còn cả xông vào thịnh đường bắt người. Đám tội phạm, từ góc độ xã hội học mà nói, tôi quy vào hoạt động có tổ chức nhất, có tính sáng tạo nhất. Từ góc độ này, bọn chúng làm rất đẹp đẽ, đáng tán thưởng. Bốn người ở tỉnh, hai người ở chi đội há hốc mồm nhìn nhau. Ngô Thần Quang chỉ biết than, thằng nhóc này số quá đen đủi, bị lãnh đạo bắt gặp, hết cứu rồi. Cảnh Văn Tú vẫn ghi nhận chuyện chiều nay, nghe giọng một cái là biết ngay ai rồi, đây chính là kẻ nói bản thân không có bệnh, bệnh lớn thì có. Trương Lan Anh ngạc nhiên. Tiểu Cảnh, đây là danh ngôn sao? Từ khi nào tội phạm được định nghĩa cao như thế? Trưởng ban, danh nhân đó ở ngay trong phòng đấy. Cảnh Văn Tú cố ý xúi bẩy. Câu này hiệu quả ngay. Trương Anh Lan đi thẳng tới văn phòng sáng đèn phía đông. Ngũ Thần Quảng không tiện ngăn cản, nên lại đang hiệu cho chủ nhiệm ô tính đi trước một bước cảnh cáo người trong phòng. Có điều chủ nhiệm ô vừa cất bước liền bị Trương Anh Lan đang hiệu ngăn lại. Cửa khép hờ, giọng nói từ đó truyền ra. Nghe phát biểu mạnh miệng của vị danh nhân này có vài phần phong vị của Ô Long, Trương Anh Lan đi tới, nghe đó hơn, bên trong đang tranh luận gì đó. Diệp Phàm, mười mấy năm rồi, tôi không thấy có chút khả năng nào tìm được Tăng Quốc Vĩ đâu. Một giọng nói rất trầm vang lên. Vụ án phân cục Tân Nguyên giờ là cái gân gà rồi. Tôi đoán chừng trong đội thấy bắt cũng không được, thả cũng không xong, cho nên cho chúng ta đeo danh nghĩa. Biểu thị còn phá án thôi. Giờ ngoài kia có mấy vụ án quan trọng hơn rồi, có ai quan tâm tới chúng ta nữa đâu. Tôi thấy đẩy hết kỳ hạn, giải tán cho xong. Dù gì mười mấy năm rồi không phá được, chẳng mất mặt. Lại có người nữa bàn lui. Giọng nói vừa mới bình luận tội phạm kia lại vang lên. Danh nhân danh ngôn lại bắt đầu. Mọi người, có biết quê tôi có câu danh ngôn gì không? Bụng chim sẻ, ăn không nhiều, nhìn không xa. Không có chuyện gì là đơn lẻ hết. Mắt mọi người chỉ biết thấy vật mất tích, người mất tích là không được. Chúng ta phải có cái nhìn rộng hơn, từ phương thức hành vi, nguyên nhân dẫn phát động cơ, tính cách của nghi phạm và cả ảnh hưởng với xã hội. Tổng hợp lại tất cả, khẳng định Tăng Quốc Vĩ không bị hủy thi diệt tích, ông ta vẫn còn đó. Đừng nên hoài nghi trí tuệ của tôi. Tăng Quốc Vĩ chắc chắn là chết rồi, chết 10 phần rồi. Sở dĩ tôi nói như thế là vì một lý do đơn giản. Đối với tội phạm trí tuệ cao, tâm tư kín kẽ tới thiết kế từng chi tiết nhỏ, hình dung của tôi và kẻ này là hành động cẩn mật, ra tay tàn nhẫn, sẽ không dễ dàng để chúng ta phát hiện dấu vết. Đã thông minh như vậy sẽ không làm chuyện ngu ngốc là giết người vứt xác có thể bị phát hiện. Nên nhớ người chết là cảnh sát, chỉ cần xuất hiện là thành địa chấn. Cách xử lý tốt nhất là sống không thấy người, chết không thấy xác, giống cách xử lý Tiết Kiến Đình bị ép tự sát. Người sống sờ sờ như Tề Thụ Dân còn không tìm ra được thì sao tìm nổi người chết mấy mấy năm? Đại ca, anh có ý gì thế? Đi tìm người chết à? Diệp Phàm, cậu lại xúi bọn tôi đi làm chuyện ám muội gì đấy? Hiện giờ gộp án rồi, trực tiếp do chi đội trưởng chỉ huy đấy. Đều là những lời chất vấn. Trương Anh Lan lòng lay động, đẩy cửa một cái. Trong phòng bốn nam một nữ, ngồi giữa là người mình nhận ra chính là Diệp Phàm. Năm người đồng loạt đưa mắt nhìn. Hồ Lệ Quân tinh mắt nhận ra sau trên vai vị đi vào, đứng bật dậy kinh lễ. Người khác chậm chạp hơn cũng lần lượt chào. Cuộc họp bị cắt ngang, bước chân truyền tới, nằm sau người đi vào. Ngũ Thần Quảng theo sau cũng chẳng nói gì. Chủ nhiệm ô nhiệt tình giới thiệu: các vị, đây là trưởng ban Trương, chuyên gia tâm lý học trên tỉnh, từ mai sẽ ở lại chi đội chúng ta nghiên cứu, hôm nay thuận đường đi thăm đội trọng án, mọi người hoan nghênh nào. Một tràng vỗ tay bất ngờ nhưng khá nhiệt liệt vang lên trong phòng. Trương Anh Lan xua tay ngăn lại: tôi ở ngoài nghe thấy, không mời mà vào, làm phiền công tác của mọi người. Cuộc thảo luận này rất thú vị, tôi có thể dự thính không? Được, được chứ ạ. Trưởng ban Trương, mời ngồi. Chủ nhiệm ô khách sáo kéo ghế. Ngũ Thần Quảng có chút bất an, không biết vị này lại muốn làm cái gì đây. Diệp Phàm còn tưởng là ai trong đội về, không ngờ lại là oan gia hẹp lộ. Cùng mọi người kinh lễ rồi vỗ tay, vừa ngồi xuống phát hiện Cảnh Văn Tú nhìn mình, đôi mắt đẹp giờ với Diệp Phàm không khác gì mặt cá chết. Bị đám người phiền hà chỉ giỏi nói lý thuyết suông này phá ngang, lòng khó chịu, nhất thời ngồi đó im lặng. Chế độ trưởng Ngũ, vụ án này không bảo mật chứ? Trương Anh Lan thấy không khí trong phòng trầm hẳn xuống, hỏi ý kiến. Bí mật công khai rồi, chỉ là vụ án phân cục Tân Nguyên mà thôi. Ngũ Thần Quảng có vài phần bất đắc dĩ đáp. Diệp Phàm, tiếp tục đi. Chủ nhiệm Ô là người chuyên làm nóng không khí cổ vũ. Lại bị pha ngang, trong lòng Diệp Phàm bực bội, huống hồ bốn sẵn bất mãn với kẻ gọi là lãnh đạo trên xuống, bởi vì đứng lên hắng giọng nói. Hôm nay tôi đã nói hết, tiếp theo mọi người hoan nghênh lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo chi đội tới chỉ đạo vụ án. Nói xong, lịch sự vỗ tay vài cái, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Diệp Phàm nở nụ cười lịch sự, thu tay kết thúc bài phát biểu. Lại giờ cho đôi, Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt cắn răng sợ cười ra tiếng. Quách Nguyên và Hồ Lệ Quân cúi đầu xuống che giấu nụ cười. Thằng nhãi này ngày càng to gan lớn mật. Lãnh đạo sở hào hứng đi vào, bị y cho một bố khó xuống thang. Ngũ Thần Quảng trừng mắt với Diệp Phàm, xưa nay cơ sở và cao tầng đối lập, nhưng trắng trợn phân đó giới hạn thế này là lần đầu. Mấy người trên tỉnh khó chịu nhìn Diệp Phàm. Cảnh Văn Tú cười thầm, tự tìm đường chết đừng trách ai. Chàng trai, cậu bảo tôi chỉ đạo, về tôi không khách khí nhé. Trương Anh Lan có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì, nụ cười rất hiền, hòa nhã nói. Nghe mọi người tranh luận, có vẻ không ai ủng hộ cậu. Đầu tiên, tôi tỏ rõ lập trường, tôi đứng về phía Diệp Phàm, tôi ủng hộ quan điểm vừa rồi của cậu ấy. Đây đúng là chuyện ngoài dự liệu, mọi người chuyển ánh mắt từ Diệp Phàm sang lãnh đạo, nhất là Cảnh Văn Tú càng không hiểu nổi lãnh đạo của mình, sau lại đi nói giúp người vừa làm mình khó. Cô ông vừa định khiêu khích vài câu thì bốp bốp bốp vang rồi, lại là tiếng vỗ tay không đúng lúc vang lên. Quay đầu nhìn, lại là Diệp Phàm đang vỗ tay một mình, nhưng lần này rõ ràng là thật lòng rồi. Cái mặt hớn hở làm ai nấy á khẩu, vị này thay đổi cũng nhanh quá đi, con người sống phải có khí cốt, có lập trường chứ, sao thực dụng thế. Tôi chưa từng phá án, nhưng với quyền hạn và tính chất công việc của tôi, có thể đọc toàn bộ vụ án trên cả nước. Đối với tâm lý tội phạm, mấy người tôi đưa theo đều tiếp xúc một chút. Đối với vụ án đặc thù, chúng tôi cũng rất hứng thú. Vụ án treo này tôi từng nghiên cứu 5 năm trước. Tôi tin vụ án này chứ đội trưởng Ngũ và tôi giống nhau, đều là tảng đá trong lòng. Trương Anh Lan hỏi một cái, Ngũ Thần Quảng gật đầu, lòng yên tâm phần nào. Còn một chuyện nữa, những người liên quan tới vụ án, từ Tăng Quốc Vĩ, Lý Uy, Vương Vi Dân, tôi đều quen cả. Khi đó tôi làm việc ở ban chính trị cục. Tăng Quốc Vĩ học vấn cao, viết bút lông cực đẹp, thường được ban tuyên truyền cục mượn. Nếu như cậu có chỗ nào không biết về cậu ta, tôi có thể giúp. Thế nào Diệp Phàm, giờ có hoan nghênh chúng tôi không? Một bà già dễ gần như vậy lại còn biết nội tình, bây giờ thiếu nhất là thông tin, tất nhiên là hoan nghênh. Diệp Phàm lại vỗ tay. Mọi người vỗ tay nào, hoan nghênh hoan nghênh. Lần này tiếng vỗ tay trong phòng nhiệt liệt hơn nhiều. Các bạn vừa nghe xong tập số 70 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đạo của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.